Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 245 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 245 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 245. Lục Diệp đã sử dụng linh văn này trong lúc bị Liễu Nguyệt Mai truy sát, phát huy tác dụng không nhỏ, khiến Liễu Nguyệt Mai hiểu nhầm đây là phân thân thuật cao minh. Thật ra chỉ là một đạo hư ảnh dùng linh lực cấu trúc thành mà thôi. Bởi vì có linh lực gia trì cho nên có thể duy trì trong chốc lát. Hơn nữa linh quang sáng chói, rất khó phân biệt hư thật. Có thể mượn chuyện này làm lẫn lộn tầm mắt của địch nhân, tranh thủ thời gian chạy trốn cho mình. Đương nhiên dùng để đấu chiến cũng không có tệ. Lúc kịch chiến, một phân thân bỗng nhiên xuất hiện cũng có thể phát huy kỳ hiệu, làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nhưng cho tới nay, Lục Diệp vẫn chưa gặp được kẻ địch nào cần khổ chiến. Người hắn gặp phải hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, hoặc là hắn hoàn toàn không phải đối thủ của người ta, cho nên hắn không cần thiết phải vận dụng phân ảnh linh văn. Đạo Tịnh Đế Liên linh văn này không có cách nào gia trì trên người mình, cũng không có biện pháp gia trì trên người người khác, càng không thể dùng để bày trận hoặc là chiến đấu. Có thể gia trì trên phân ảnh của mình hay không? Sở dĩ bỗng sinh ra ý nghĩ này thật sự là bởi vì cái tên Tịnh Đế Liên. Tên của linh văn không phải không có, ví dụ như Phong Duệ. Khi thôi động có thể khiến bàn sơn đao càng thêm sắc bén. Ví dụ như Ngự Thủ có thể hóa thành phòng hộ. Tịnh Đế Liên cùng sinh ra từ một gốc Nhất Đế Song Liên mới có thể gọi là Tịnh Đế Liên. Bản thể và phân ảnh chính là Nhất Đế Song Liên. Lục Diệp đưa tay ấn về hư ảnh, mặc dù hắn còn chưa thi triển, nhưng giờ phút này đã có cảm giác rất mãnh liệt. Hắn đã tìm ra phương hướng. Bàn tay to đặt trên phân ảnh thúc giục linh lực tạo dựng Tịnh Đế Liên linh văn. Ngay khi linh văn thành hình, Lục Diệp chợt sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Phân ảnh vốn là do linh lực của hắn tạo thành, cho nên hắn có thể khống chế phân ảnh một chút, giống như ngự khí. Nhưng trừ cái đó ra, thì không có chỗ nào đặc biệt khác. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy hình như giác quan của mình kéo dài đến phía trên phân ảnh. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Hắn chưa kịp tinh tế thưởng thức, dị biến đã nổi lên. Vị trí nguyên linh khiếu. Thiên Phú Thụ đột nhiên không bị khống chế mà lay động. Ngay sau đó, một sợi rễ không nhìn thấy bằng mắt thường kéo dài ra, mang theo vị trí Tịnh Đế Liên đi vào, chui vào trong phân ảnh. Lục Diệp hơi kinh ngạc, không ngờ lại có biến cố như vậy. Cố gắng ổn định tâm thần, yên lặng quan sát biến hóa. Sau một khắc, sắc mặt Lục Diệp trầm xuống, bởi vì hắn cảm giác Thiên Phú Thụ đang điên cuồng rót khí huyết chi lực và linh lực của hắn vào trong phân ảnh. Hắn vội vàng thủ vững tâm thần, không chế sự dị thường của Thiên Phú Thụ. Cũng may tất cả thuận lợi, dưới sự điều khiển của hắn, Thiên Phú Thụ đình chỉ hấp thu lực lượng bản thân. Nhưng trong một cái chớp mắt vừa rồi, đã có không ít khí huyết chi lực và linh lực rót vào trong phân ảnh. Lúc Lục Diệp định thần nhìn, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì phân ảnh vốn chỉ là do linh lực cấu trúc thành, lại trở nên chân thật hơn vừa rồi rất nhiều. Hơn nữa hắn có thể cảm giác rõ ràng, liên hệ giữa bản thể và phân ảnh cũng trở nên càng thêm chặt chẽ. Giống như phân ảnh thật sự là một bộ phận mà bản thân hắn kéo dài ra. Vội vàng kiểm tra bản thân, phát hiện hắn chỉ hao tổn một chút khí huyết chi lực và linh lực, cũng không ảnh hưởng đến căn cơ. Lục Diệp thoáng lấy lại bình tĩnh, lại nhớ những chuyện vừa trải qua. Hắn đã nhìn rõ đại khái ảo diệu của Tịnh Đế Liên. Trong lòng không khỏi phấn chấn, Bởi vì nếu sự tình thật sự như hắn nghĩ, vậy đạo tịnh đế liên linh văn này tuyệt đối là linh văn huyền diệu nhất mà hắn từng tiếp xúc qua từ trước đến nay. Tâm niệm vừa động, thiên phú thụ lại bắt đầu hấp thu lực lượng bản thể rót vào trong phân ảnh. Nhưng lần này có lục diệp điều khiển, quá trình hấp thu và rót vào lại có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Phân ảnh trở nên càng chân thật, giống như thật sự có huyết nhục. Một lát sau, phân ảnh đã hoàn toàn ngưng thực. Rễ thiên phú thụ đâm vào trong cơ thể phân ảnh cũng bị cắt đứt trong nháy mắt. Ngay sau đó sợi rễ rời rạc trong cơ thể phân ảnh hóa thành một đóa hoa sen. Chẳng biết từ khi nào hổ phách đã tỉnh, mắt hổ trừng to. Giật mình quan sát bản thể và phân ảnh của lục diệp, nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Làm sao vừa ngủ dậy, mình lại có thêm một chủ nhân. Lục diệp quay đầu nhìn nó một chút, phân ảnh cũng quay đầu nhìn nó. Hổ phách lập tức xù lông, meo một tiếng, tông cửa xông ra, không thấy bóng dáng. Đồ nhát chết! Lục diệp suy một tiếng, tiếp tục nghiên cứu phân ảnh của mình. Bây giờ phân ảnh và lúc ban đầu tạo dựng ra hoàn toàn là hai cái khác nhau. Lúc trước, phân ảnh cùng lắm chỉ là làm lẫn lộn ánh mắt của địch nhân. Hơn nữa vừa chạm đã vỡ. Nhưng bây giờ, phân ảnh nhìn qua không khác gì với người thật. Đều là có máu có thịt. Trên người lục diệp có đặc thù gì, thì nó sẽ có đặc thù đó. Ngay cả một nốt ruồi trên cánh tay cũng không ngoại lệ. Phân ảnh như vậy đã không đơn thuần là phân ảnh, đây mới thật sự là phân thân. Có lẽ bởi vì có một đoạn rễ thiên phú thụ rót vào trong thân thể phân thân, liên hệ giữa bản thể và phân thân trở nên vô cùng chặt chẽ. Lục diệp có thể rõ ràng cảm giác được tất cả về phân thân, cũng có thể khống chế nó làm bất cứ chuyện gì. Tầm nhìn cũng trở nên kỳ quái, tất cả những gì nhìn thấy trước mắt đều là hai cảnh tượng. Lục diệp có chút choáng váng, vội vàng nhắm mắt. Cũng may thần hồn của hắn cường đại, tâm thần cứng cỏi, cho nên chỉ trong chốc lát đã quen với tầm nhìn như vậy. Hơn nữa hắn phát hiện, nếu như tâm thần tập trung trên bản thể hoặc là phân thân, tầm mắt sẽ trở nên cực kỳ nhạt nhòa. Đây cũng là một chuyện tốt. Chỗ tốt của thần hồn cường đại là các phương diện. Cứ như vậy, lục diệp chỉ tốn không đến nửa canh giờ đã quen thuộc với đạo phân thân này, đồng thời có thể phân tâm nhị dụng, để bản thể và phân thân mỗi cái làm những chuyện khác nhau, tầm nhìn cũng sẽ không có ảnh hưởng. Cho tới lúc này rốt cuộc lục diệp mới xác định được một chuyện. Thi triển tịnh đế liên là phải lấy phân ảnh làm điều kiện tiên quyết. Hai đạo linh văn này kết hợp với nhau mới có thể chân chính bày ra uy năng của nó. Đây cũng coi như là tìm được một phương thức sử dụng chính xác. Sau khi trải qua giây phút mới lạ ban đầu, lục diệp kiểm tra bản thân mình. Linh lực bản thân tiêu hao rất nhiều, cái này không có quan hệ gì, rất dễ dàng có thể bổ sung trở về. Khí huyết chi lực cũng bị tiêu hao rất lớn, cũng không đáng ngại. Sinh cơ của hắn dồi dào, hao tổn một chút khí huyết chi lực thì có tính là gì? Điều duy nhất khiến cho lục diệp quan tâm là thiên phú thụ đã gãy mất một đoạn rễ. Tạm thời xem ra thiên phú thụ không bị ảnh hưởng gì, nhưng tóm lại sợi rễ kia là thiên phú thụ kéo dài ra, xem như là nội tình của thiên phú thụ, cho nên không dễ dàng bị tổn thất. Một cái hai cái không có quan hệ gì, nếu như tổn thất nhiều hơn, uy năng của thiên phú thụ có thể sẽ bị ảnh hưởng một chút. Thiên phú thụ là gốc rễ quan trọng nhất của lục diệp, dĩ nhiên không thể xuất hiện tổn thương gì. Cho nên, mặc dù phân thân không phải bản thể, cũng phải chú ý bảo hộ. Nếu phân thân tan vỡ, tất nhiên một đoạn rễ cây của thiên phú thụ sẽ không thu về được. Lục diệp có thể cảm giác muốn thu hồi rễ cây của thiên phú thụ rất đơn giản. Chỉ cần bản thể bên này thôi động uy năng của thiên phú thụ, là có thể hấp thu tất cả từ phân thân. Trước kia, khi lục diệp thấy sư tôn có một phân thân là tiểu điệp, hắn còn cực kỳ ngạc nhiên, là không ngờ hôm nay hắn cũng có thể có phân thân. Hơn nữa so với phân thân tạo vật yển sư của sư tôn càng cao minh huyền diệu hơn. Không biết phân thân có thể bị người ta nhìn thấu hay không? Dù sao theo Lục Diệp, phân thân giống bản thể như đúc, không có bất kỳ khác biệt nào. Có thể xác định tu sĩ chân hồ cảnh tuyệt đối không nhìn thấu hư thực của phân thân. Về phần thần hải cảnh có thể nhìn thấu hay không? Có thể thử một chút. Nghĩ là làm. Lục Diệp lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ y phục ném cho phân thân. Phân thân nhanh chóng mặc vào. Hai bóng người cùng nhau đứng dậy, đứng đối diện, giống như đang soi gương. Lục Diệp lại cởi ra bàn sơn đao bên hông đưa cho phân thân. Phân thân tiếp nhận, đeo bên hông, đẩy cửa đi ra. Linh lực thôi động phóng lên trời, thẳng đến đại điện luật pháp ti. Thoáng cái đến trước đại điện, tu sĩ canh gác ở đây đều là gương mặt quen thuộc. Thấy Lục Diệp đến thì cười nói. Lục huynh không dưỡng thương cho tốt mà lại chạy tới nơi này ư? Mấy ngày trước đây, chuyện mấy đội ngũ chấp pháp đường tụ tập ẩu đả sớm đã truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên Thành. Trong thành hiếm khi phát sinh chuyện như vậy, dĩ nhiên làm người ta say sưa bàn tán. Ta cần tìm ty chủ đại nhân. Đại nhân có ở đây không? Lục Diệp hỏi. Đại nhân ở bên trong, Lục huynh tự đi là được. Trước kia khi tới đây còn phải thông báo, bây giờ là không cần. Lục Diệp không chế phân thân trực tiếp đi vào trong đại điện. Vào đại điện, thấy Càn Vô Đương bèn ôm quyền hành lễ. Đại nhân. Càn Vô Đương ừ một tiếng rồi ra hiệu nói. Ngồi một lát trước đi. Lục Diệp không dị nghị, lần này hắn tới chính là muốn biết Càn Vô Đương có thể nhìn thấu nội tình phân thân của hắn hay không. Mặc dù hắn có lòng tin rất mạnh đối với phân thân, nhưng loại chuyện này luôn cần nghiệm chứng mới có thể biết. Sau đó an tâm ngồi. Càn Vô Đương xử lý xong chuyện trên tay, lúc này mới nhìn về Lục Diệp. Có việc gì ư? Vừa nói vừa đứng lên đi đến một bên, rót một chén trà bưng tới. Lục Diệp được sủng ái mà lo sợ, vội vàng đứng lên tiếp nhận. Không có việc gì, chỉ là tới xem đại nhân có gì phân phó hay không. Ty chủ đại nhân tự mình dâng trà, đây là lần đầu. Nhưng mà xem tình hình trước mắt, hiển nhiên là Càn Vô Đương không nhìn ra sơ hở phân thân này, nếu không tất nhiên đã vạch trần. Càn Vô Đương nghe vậy có chút cạn lời, liếc hắn với ánh mắt ý vị thâm trường. Đại khái là hiểu nhầm gì, lại ngồi xuống, từ từ mở miệng. Chuyện lần trước, làm không có tệ. Dạ, chuyện gì? Lục Diệp đang suy nghĩ nếu phân thân uống nước trà, có thể có gì không ổn hay không. Thoạt nhìn phân thân là thân thể huyết nhục, không khác gì bản thể, nhưng dù sao cũng chỉ là phân thân. Dù như thế nào thử một chút sẽ biết. Bèn nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Lại còn có thể nếm ra tư vị của nước trà. Có chút thần kỳ. Cảm giác nước trà vào trong bụng cũng không có chỗ nào không ổn. Chỉ là phân thân không có cấu tạo thân thể chân chính. Nước trà uống vào chỉ là chứa đựng trong cơ thể mà thôi. Không thể nào tiêu hóa. Từ nhỏ âm tụ đã không phải chịu khổ gì. Người có thể chăm sóc nàng, ta rất vui. Nhưng mà nha đầu này bị ta chiều cho hư rồi. Có đôi khi sẽ có chút tính khí nhỏ nhen. Sau này phải nhờ người tha thứ. Càn Vô Đương lên tiếng. Lúc này Lục Diệp mới hiểu được. Ty chủ đang nói về chuyện mấy ngày trước, hắn thay Lâm Âm Tụ chịu phạt. Xem ra hôm nay ty chủ đại nhân tự mình dâng trà cũng là vì chuyện này. Vâng, Âm Tụ rất nhu thuận nghe lời. Lục Diệp thuận miệng trả lời, lại uống một ngụm trà, tinh tế thưởng thức. Từ trong miệng một nam nhân nghe được đánh giá như vậy, tâm tình tươi đẹp của Càn Vô Đương bỗng có chút buồn bực, có chút không quá muốn nói chuyện với Lục Diệp. Hắn không nói lời nào, Lục Diệp cũng lười nói chuyện, chỉ yên tĩnh uống trà. Qua một hồi lâu, Càn Vô Đương mới mở miệng. Còn việc gì không? Dạ không có. Vậy ngươi mau cút đi. Càn Vô Đương nhìn hắn. Làm sao đang yên năng lành, bỗng nhiên nổi giận rồi. Lục Diệp bất đắc dĩ buông chén trà xuống, đứng dậy ôm quyền. Tỳ chức cáo lui. Xác định rồi, phân thân rất hoàn mỹ. Càn Vô Đương hoàn toàn không nhìn ra sơ hở gì. Mà nhìn khắp cửu châu, Càn Vô Đương cũng là cường giả thần hải cảnh đỉnh tiêm. Ngay cả hắn còn không nhìn ra sơ hở. Lục Diệp nghĩ, không có người nào có thể nhìn ra sơ hở. Hắn thản nhiên đi ra khỏi đại điện luật pháp ty, chuẩn bị bái kiến lão giả béo trong thú cát. Lão gia hỏa kia thoạt nhìn xấu xí, nhưng sau mấy lần tiếp xúc, Lục Diệp cũng nhìn ra một chút đồ vật. Lão gia hỏa này cũng là cường giả thần hải cảnh, chỉ là không biết tại sao là canh giữ ở một nơi giống như thú cát. Nhưng vừa mới đi tới cửa thú cát, trước mặt đã có một người đi ra. Thân hình hai người đứng ở cửa cách nhau một thước. Thật đúng là có chút oan gia ngõ hẹp. Lục Diệp nghĩ thầm, không có gì khác. Gia hỏa vô tình gặp gỡ chính là Chu Khuê mà mấy ngày trước mới đánh một trận. Thấy Lục Diệp, ánh mắt của Chu Khuê phúng lửa. Lục Diệp thì lạnh nhạt nhìn. Ánh mắt va chạm, Chu Khuê đè nén lửa giận trong lòng, âm trầm nói. Sớm muộn gì cũng cho người đẹp mặt. Lại vung vẩy đẩy Lục Diệp qua một bên. Cút ngay! Lần trước hắn đã ăn thiệt thòi, cũng không muốn phát sinh tranh chấp gì với Lục Diệp ở trong thành, cho nên không dễ chịu cho lắm. Lục Diệp quay đầu nhìn theo hắn rời đi, bên tai truyền đến tiếng nói khoan thai của lão giả béo. Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, lui một bước, trời cao biển rộng. Lúc này Lục Diệp mới thu hồi ánh mắt, quay người đi vào trong thú cát. Lão giả béo cười mỉm nhìn hắn. Vết thương lành rồi ư? Là người đều muốn hỏi tình huống thương thế của hắn. Hắn ta đến nhận nhiệm vụ sao? Lục Diệp hỏi. Nếu không, còn có thể tới mà làm gì? Lão đầu tử nơi này cũng không có thứ khác. Người thì sao? Cũng nhận nhiệm vụ ư? Tạm thời không nhận, chỉ là đến thăm ngài thôi. Lão giả béo có chút khó hiểu. Tới thăm ta mà làm gì? Lục Diệp thuận miệng đáp. Chỉ là đến thăm người một chút, không có gì khác. Chủ yếu là để người nhìn xem. Vậy vạn bối cáo từ. Lục Diệp nói xong xoay người rời đi. Để lại lão giả béo như có điều suy nghĩ, hoàn toàn không hiểu rõ Lục Diệp tới nơi này làm gì. Ra khỏi thú cát, Lục Diệp đứng tại chỗ trầm ngâm một chút. Sau đó hắn quẹo trái, trăm trượng, lại đi tới đại điện của luật pháp đi, trực tiếp đi vào. Càng vô đương có chút khó hiểu nhìn sang. Còn có chuyện gì? Trà, còn chưa uống xong. Lục Diệp chỉ chỗ mình ngồi trước đó, lại ngồi trở về, nâng chung trà lên khẽ nhấp. Càng vô đương nhìn hắn một lát, rồi mở miệng. Tiểu tử, nếu ngươi không có chuyện gì, thì đi tu hành đi. Tuổi như ngươi chính là thời điểm tinh tiến. Đừng cảm thấy có một chút tu vi thì cao ngạo. Chuyện tu hành tối kỵ lười biếng. Đại nhân giao huấn rất đúng, tỳ chức ghi nhớ trong lòng. Lục Diệp nói xong lại không có bất kỳ động tác nào khác. Nhưng tóm lại, trà này là đại nhân rót, không uống thì quá lãng phí. Đại nhân cứ làm việc đi, ta uống trà xong sẽ đi. Người xác định không có chuyện gì chứ? Càng vô đương hoài nghi nhìn Lục Diệp, luôn cảm thấy hôm nay Lục Diệp rất lạ. Chắc chắn không có việc gì. Lục Diệp nghiêm mặt đáp. Vậy ngươi cứ tự nhiên. Càng vô đương mặc kệ hắn cũng không phải con rể mình quản nhiều như vậy mà làm gì. Mặc dù càng vô đương coi trọng Lục Diệp, nhưng cũng sẽ không dặn dò khắp nơi. Nếu người trẻ tuổi không có lòng tự hạn chế bản thân, dù người bên ngoài dặn dò thế nào cũng vô dụng. Phân thân bên này thưởng trà. Bên trong tiểu viện, Lục Diệp đeo một tấm mặt nạ phóng lên tận trời, lao thẳng ra ngoài thành. Cùng lúc này, một chiếc linh chu từ nơi nào đó trong Hạo Thiên Thành bay lên không, lao ra ngoài. Đầu thuyền có tu sĩ điều khiển. Trong khoang thuyền, Chu Khuê đang giảng giải cặn kẽ tin tức nhiệm vụ lần này cho mấy đội viên khác. Đội giáp ngũ không phải lần đầu tiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tất nhiên là quen thuộc với rất nhiều quá trình của nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau, Chu Khuê giảng giải xong, trong lòng mấy đội viên đều có an bài. Nhiệm vụ chuyến này nói khó thì không khó, nói dễ cũng không dễ, sẽ không thiếu một trận tranh đấu, nhưng phần thưởng nhiệm vụ có lẽ sẽ rất tốt. Ra khỏi Hạo Thiên Thành 200 dặm, tu sĩ điều khiển linh chu trên bon thuyền bỗng mở miệng. Đội trưởng, có người vẫn luôn đi theo chúng ta. Đang nhắm mắt dưỡng thần, Chu Khuê Choàng mở mắt, bước nhanh tới bon thuyền, nhìn theo hướng mà đội viên kia chỉ. Quả nhiên, thấy cách đó mấy trăm trượng, một bóng người bay ở bên. Cẩn thận đánh giá, người nọ đeo mặt nạ, nhìn không ra hình dạng. Chu Khuê nhíu mày, cũng không quá để ý. Chủ yếu là dao động linh lực trên người đối phương tản ra, chỉ có chân hồ tầng 5. Vô thức cảm thấy đối phương chỉ là tiện đường đi cùng, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn phân phó. Cẩn thận chút. Đội trưởng, người có cảm thấy bóng dáng người này có chút quen mắt hay không? Đội viên kia mở miệng hỏi. Hắn không nói như vậy thì thôi, Chu Khuê còn chưa suy nghĩ sâu xa. Bây giờ nghe hắn nói, Chu Khuê đột nhiên phát giác. Bóng dáng đối phương thật sự rất quen. Trong phút chốc, tên một người nhảy ra trong đầu. Lục Nhất Diệp. Đội trưởng, hắn tới. Tu sĩ điều khiển Linh Châu đột nhiên hô nhỏ, chỉ vì tên gia hỏa đeo mặt nạ vốn đang bay một bên, không ngờ thân hình xoay một cái, lao thẳng về phía họ. Hơn nữa khi thấy hung hăng, linh lực bốc lên. Người đến không có ý tốt. Chu Khuê quát một tiếng. Lục Nhất Diệp, ngươi thật là to gan. Thật sự nghĩ mãi mà không ra, tiểu gia hỏa Lục Nhất Diệp này dở trò gì, lại dám trắng trợn đến tập kích bọn hắn. Hơn nữa còn là một thân một mình tới. Trước đó ở Bách Hương Lâu giao phong một trận, Chu Khuê ăn một chút thiệt thòi, cũng khiến hắn ý thức được một vấn đề. Mặc dù tu vi Lục Nhất Diệp không bằng hắn, nhưng mà thể phách mạnh mẽ không kém chút nào. Chỉ là trận giao thủ kia, tóm lại cũng là thu liễm, không hề sử dụng toàn lực. Tu vi chênh lệch 4 cấp độ nhỏ, Chu Khuê tự nhận nếu toàn lực ứng phó, Lục Nhất Diệp tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Trong nhã viên của Bách Hương Lâu đã mất mặt mũi, hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Cho nên vừa rồi khi trong thú cát, hắn đụng trúng Lục Diệp, mới có thể thốt ra lời hung ác như vậy. Ai ngờ hắn còn chưa tìm Lục Diệp gây phiền phức, mà Lục Diệp đã tìm đến cửa. Giận thì giận, nhưng mà trong lòng Chu Khuê lại mừng rỡ. Lục Nhất Diệp dẫn đầu động thủ với bọn hắn. Nếu hắn phản kích thì sẽ thuận lý thành chương. Cho dù nháo tới chỗ ty chủ đại nhân, hắn cũng có thể chiếm một chữ lý. Hôm nay nhất định phải giao huân hắn một trận, trút ra hết sự khó chịu trong lòng. Trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, trong lúc gầm thét, Chu Khuê bước ra một bước, thoát khỏi Linh Châu, thẳng tắp nghênh đón Lục Diệp. Linh lực và khí huyết cuồn cuộn hình thành lớp phòng hộ dày đặc, chắc chắn. Khi thế cả người lập tức đã đạt tới đỉnh điểm, đồng thời đánh một quyền về phía trước. Tiếng trường đao ra khỏi vỏ truyền ra, đao quang hiện lên chém xuống đầu Chu Khuê. Lúc này, Lục Diệp đang dùng trường đao dự bị ở bên phía phân thân. Mặc dù phẩm chất của nó không bằng bàn sơn đao, nhưng dùng nó cũng coi như thuận tay. Trường đao chém lên quyền phong, trở nên giằng co. Linh lực va chạm kích động. Chu Khuê biến sắc. Chỉ vì hắn rõ ràng phát giác được, dưới một đao sắc bén này, khí huyết và linh lực bản thân ngưng tụ thành phòng hộ lại có dấu vết khó mà duy trì. Không dám tiếp tục giằng co, một khi phòng hộ bị phá chỉ bằng vào nhục thân, chưa chắc đã tiếp được một đao kia. Một quyền khác thuận thế đánh ra, thế lớn lực trầm. Khi thể tu vi thấp, sẽ vận dụng một ít linh khí phòng ngự, ví dụ như thuẫn bài. Bởi vì lúc tu vi thấp, khí huyết không đủ tràn trề, thể phách cũng không đủ cường đại. Vận dụng linh khí phòng ngự có thể tránh né một ít thương tổn, bảo vệ bản thân và đồng bạn tốt hơn. Nhưng tu vi của Chu Khuê đã đạt tới trình độ này do khí huyết và linh lực ngưng tụ mà thành phòng hộ. So với linh khí pháp khí phòng ngự thì chỉ có hơn chứ không kém. Đối với thể tu thì thể phách cường tráng của bản thân chính là phòng hộ tốt nhất. Cho nên thể tu vi cao bình thường đều rất ít khi vận dụng bảo vật loại phòng ngự. Nếu như thể phách cường đại của bản thân không đáng tin cậy, vậy thì vận dụng linh khí gì cũng vô dụng. Đối mặt với quyền thứ hai mà Chu Khuê đánh ra, Lục Diệp ngoảnh mặt làm ngơ, trường đao trong tay thuận thế ép xuống, linh lực vốn đã cuồng bạo là càng thêm sôi trào. Trên trường đao, linh quang hiện lên, hai đạo phong duệ linh văn gia trì. Sắc mặt Chu Khuê đột nhiên thay đổi, chỉ vì trong nháy mắt này, hắn rõ ràng phát giác được phòng hộ của bản thân bị xé nứt. Trường đao ở trên quyền phong của hắn kéo ra một vết thương, máu chảy đầm đìa, sâu có thể thấy được xương. Do khí lực Chu Khuê đủ mạnh, đổi lại tu sĩ khác gặp một đao này, e rằng toàn bộ cánh tay đã bị chém thành hai. Cơn đau dữ dội quét qua, sắc mặt Chu Khuê lại cực kỳ trầm ổn, thuận thế đẩy trường đao của Lục Diệp ra, dù thế quyền thứ hai đánh ra cũng không giảm. Năm đấm đánh vào ngực Lục Diệp, nhưng lại không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Một mặt ngự thủ linh văn chặn uy thế của một quyền này. Tuy ngự thủ cũng vỡ vụn ra, nhưng cuối cùng suy yếu phần lớn lực đạo của một quyền này. Lục Diệp thu đao bày ra một thức mở đầu. Chu Khê lập tức sởn tóc gáy, trong thoáng chốc lại có một loại ảo giác đặt mình trong tinh không vô tận. Ngay sau đó là từng điểm hào quang phô thiên cái địa đánh tới hắn. Hào quang nhiều làm cho hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Cuối cùng, kinh nghiệm đấu chiến của hắn phong phú. Đối mặt nguy cơ như vậy, vội vàng cuộn mình thành một đoàn, hai tay đan xen, bảo vệ chỗ yếu hại trước ngực. Âm thanh xuy xuy truyền ra, từng giọt máu tươi chảy. Thân hình Chu Khuê nhanh chóng rơi xuống, trên thân rậm rạp chằng chịt lỗ thủng. Đội trưởng! Tiếng kinh hô truyền đến, từng bóng người từ trong linh chu thoát ra, đứng thành đúng là mấy thành viên của đội giáp ngũ. Vốn dĩ bọn hắn không định nhúng tay vào, dù sao đội trưởng nhà mình có tu vi chân hồ tầng 9, phóng mắt nhìn khắp binh châu này, trừ thần hải cảnh xuất mã, thì nếu không, ai có thể làm gì được hắn. Nhưng tuyệt đối không ngờ chỉ giao thủ trong chốc lát, vậy mà đội trưởng đã ăn thiệt thòi lớn như vậy. Rốt cuộc không kiềm nén được, nhào nhào lách mình mà ra. Giữa không trung, Lục Diệp đuổi sát theo bóng dáng Chu Khuê đang rơi xuống, trường đao không ngừng chém. Mặc dù Chu Khuê ra sức thúc giục lực lượng phòng hộ bản thân, nhưng trường đao được hai đạo phong duệ linh văn gia trì sắc bén tới nhường nào. Dựa vào tu vi chân hồ cảnh tầng 5 của Lục Diệp bây giờ, dưới thần hải cảnh, không phòng ngự nào mà hắn không chém được. Mỗi một đao hạ xuống đều là một vết thương mới tinh, máu tươi không ngừng vẩy ra. Dù sao, Chu Khuê cũng là một thể tu có nội tình thâm thúy. Mặc dù Lục Diệp có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng nếu muốn giết hắn, trừ khi vận dụng thần niệm, nếu không cuối cùng vẫn phải phí công. Huống chi, Lục Diệp vốn không có lòng giết người. Nửa canh giờ trước, thậm chí hắn không có tâm tư làm khó Chu Khuê. Hắn biết, bởi vì chuyện Chu Vượng mà Chu Khuê ghi hận hắn, xung đột ở Nhã Viện Bách Hương Lâu rất có thể là vì hắn mà đến. Nhưng trận đó hắn không có chịu thiệt, chuyện đã qua thì thôi. Lục Nhất Diệp hắn xưa nay làm người rộng lượng, chưa từng mang thù. Nhưng Chu Khuê cố tình nói ra lời hung ác, nói sớm muộn gì cũng phải cho hắn đẹp mắt. Sớm muộn gì, người khác cũng phải cho hắn đẹp mắt. Vậy đương nhiên, hắn phải để cho người khác đẹp mắt. Chuyến này tới chính là muốn giao huấn Chu Khuê một chút. Cũng không biết chém ra bao nhiêu đao. Trong lúc đó Chu Khuê có lòng phản kháng, nhưng dưới công kích cuồng phong bạo vũ của Lục Diệp, hắn hoàn toàn không có dư lực phản kháng, chỉ có thể dốc hết toàn lực phòng hộ bản thân mình. Chu Khuê rơi mạnh trên đất, hai chân hãm sâu vào trong lòng đất, trùng kích cực lớn khiến hai chân hắn chết lặng một lúc. Trong lòng thầm nghĩ hỏng bét, lập tức thấy Lục Diệp đuổi theo hắn bay xuống, đạp một cước tới. Hắn vội vàng giơ hai tay lên muốn phòng hộ, nhưng làm sao kịp. Một cước này của Lục Diệp xuất thế mà phát, đạp trúng vào gò má của hắn, trực tiếp đạp bay hắn ra xa mấy chục trượng, lưu lại một dấu dày cực kỳ rõ ràng trên mặt hắn. Cho đến lúc này, mấy thành viên của đội ngũ giáp ngũ mới truy kích đến, nhào nhào xuất thủ đánh Lục Diệp. Lục Diệp sớm đã có phòng bị, sau khi đá ra một cước, hắn đã phóng lên tận trời, lao thẳng về phía xa, lưu lại một tràng tiếng cười to càn rỡ ở ven đường. Thành viên đội ngũ giáp ngũ chia ra làm hai đường, lưu lại một người chú cố Chu Khuê. Bốn người còn lại đồng loạt đuổi giết ra ngoài, nhưng chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng của Lục Diệp đâu, chỉ có thể hậm hực quay về. Giờ phút này, Chu Khuê đang tựa vào một gốc cây đại thụ, y phục đều bị máu tươi nhuộm đỏ, Khắp nơi trên thân có thể thấy từng vết bị đao chém, máu thịt ở những vết thương kia lẫn lộn, dữ tợn đáng sợ. Trên mặt còn có một dấu dày vô cùng rõ ràng, nhìn qua vừa chật vật vừa buồn cười. So với thương tích trên thân thể, trong lòng Chu Khuê càng khó chịu hơn. Hơn nữa, còn đánh thê thảm như vậy, điều này khiến cho sắc mặt của hắn đen giống như đít nồi. Mấy đội viên của đội giáp ngũ nhìn thảm trạng của Chu Khuê, cả đám đều trong lòng đầy căm phẫn. Tên Lục Nhất Diệp kia thật sự là quá đáng. Đội trưởng à, việc này không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Đúng, đội trưởng, tập sát đồng liêu là trọng tội, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Mấy người mồm năm miệng mười kêu la, dáng vẻ như muốn lập tức dùng pháp để giải quyết Lục Diệp. Người nọ đeo mặt nạ. Các người lại không nhìn thấy mặt hắn, ai có thể xác định hắn chính là Lục Nhất Diệp? Chợt có một giọng nói vang lên, chính là pháp tu trong đội ngũ. Trong đội giáp ngũ, hắn đảm nhiệm nhân vật cố vấn. Lúc chấp hành nhiệm vụ, phần lớn đều là hắn bày mưu tính kế, rất được Chu Khuê tin cậy. Thân hình giống, tu vi giống hệt, đã đầy đủ, huống chi, ta nghe nói Lục Nhất Diệp dùng đao. Vừa rồi, người kia cũng dùng đao. Pháp tu chậm chậm lắc đầu. Không đủ, có khối người có thân hình giống vậy, tu vi cũng chưa chắc là chân thực. Luôn có một ít thủ đoạn có thể che giấu. Nếu người nọ thật sự là Lục Nhất Diệp, vậy thì thực lực của hắn cũng quá kinh khủng rồi. Vượt qua bốn cấp độ nhỏ, giao huấn đội trưởng nhà mình giống như giao huấn cháu trai. Đó thật sự là một chân hộ cảnh tầng 5 có thể làm được sao? Nghe pháp tu nói vậy, mấy người khác cũng trầm mặc. Bọn họ vốn còn cảm thấy người đánh lén vừa rồi hẳn là Lục Nhất Diệp, nhưng bây giờ lại không dám khẳng định. Chủ yếu vượt qua bốn tiểu cấp độ nhẹ nhõm đánh bại người có tu vi cao hơn, loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu như đó không phải là Lục Nhất Diệp, thì là ai? Đó chính là Lục Nhất Diệp. Chu Khuê vẫn luôn trầm mặc, bỗng cắn răng mở miệng nói. Mặc dù hắn cũng không thấy rõ diện mạo người tới, nhưng giao thủ ở khoảng cách gần đủ để cho hắn kết luận thân phận người tới. Pháp tu khẽ nhíu mày, không dám gật bừa. Nhưng đội trưởng đã kết luận như vậy, hắn cũng không tiện nói thêm gì, chỉ hỏi. Ý của đội trưởng là chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Chu Khuê đứng dậy, nhìn về phía Hạo Thiên Thành. Đi, theo ta trở về Hạo Thiên Thành, ta muốn cáo trạng hắn trước mặt ty chủ đại nhân. Chuyến này hắn thật sự bị thiệt thòi lớn, bị giao huấn không hề có lực hoàn thủ. Thân thể vừa mới dưỡng tốt là bị trọng thương, cần phải tu dưỡng mấy ngày. Nhưng mà Lục Nhất Diệp dám làm việc như vậy, đừng trách hắn phản kích. Đúng như lời một đội viên trước đó đã nói, tập sát đồng liêu chính là trọng tội. Một khi Lục Diệp làm ra loại chuyện này, hắn không chết cũng phải bị lột một lớp da. Mặc dù Lục Nhất Diệp vẫn mang mặt nạ, nhưng mà hắn tin tưởng ty chủ đại nhân có năng lực nghiệm chứng việc này. Trước mặt đại tu thần hải cảnh, tất nhiên tội ác của Lục Nhất Diệp không có chỗ che giấu. Đội trưởng à, pháp tu kia ngưng giọng mở miệng nói, xin hãy suy nghĩ kỹ, chuyện hôm nay là ngươi chịu thiệt. Đều nháo đến trước mặt ty chủ đại nhân, tóm lại vẫn là mặt mũi của ngươi có vấn đề. Chuyện hôm nay nếu không phải do Lục Nhất Diệp gây nên thì thôi đi, phần lớn việc mà người của chấp pháp đường làm là đắc tội với người khác. Mấy năm nay đội giáp ngũ đắc tội không ít người, tránh không được có người âm thầm ghi hận, tùy thời ra tay, rút ra sự khó chịu trong lòng. Nhưng nếu thật sự do Lục Nhất Diệp kia gây nên, nhau đến trước mặt ty chủ đại nhân, nói như thế nào đây? Một thể tu chân hồ tầng 9 như Chu Khuê lại bị một binh tu tầng 5 đánh bại ư, hơn nữa còn đánh dưới mi mắt của các đội viên khác trong đội giáp ngũ. Chuyện này mà truyền đi thì không dễ nghe, có vẻ đội giáp ngũ quá vô năng, đội trưởng Chu Khuê này cũng sẽ mất hết mặt mũi. Một lời điểm tỉnh Chu Khuê, sắc mặt hắn khó đoán một hồi, rồi quả quyết nói. Trở về Hào Thiên Thành. Chỉ cần có thể trừng phạt Lục Nhất Diệp kia thật nặng, mất chút mặt mũi thì có là gì? Trong đại điện của luật pháp ty, Càn Vô Đương nhìn Lục Diệp không nói nên lời. Trà này còn có hương vị không? Lục Diệp uống ba ngụm nước, hắn cũng không khách khí, uống xong lại tự mình rót đầy. Coi như cũng được. Càng Vô Đương bất đắc dĩ, dây dây trán. Nếu người thích trà này, mang một ít về là được rồi. Vậy thì đa tạ đại nhân. Lục Diệp vội vàng nói lời cảm ơn. Có bước chân nặng nề từ bên ngoài bước vào, lát sau, một bóng người rắn chắc cất bước đi vào, quanh thân bọc lấy một mùi máu tanh. Càng Vô Đương ngước mắt nhìn, nhìn thấy thảm trạng của Chu Khuê, sắc mặt đột nhiên xa xầm. Đã xảy ra chuyện gì? Bộ dạng Chu Khuê vừa nhìn đã biết là bị người ta đánh, hơn nữa người đánh còn vận dụng linh khí. Trên người từng vết thương chảy máu tươi, rõ ràng do lợi khí gây thương tích. Dễ thấy nhất chính là dấu dài lớn trên mặt hắn, nhìn cực kỳ buồn cười, rõ ràng bị người ta đá vào trên mặt. Chu Khuê có tu vi chân hồ tầng 9, có thể đánh hắn thành bộ dáng này, rất có thể là thần hải cảnh ra tay. Càng Vô Đương vô thức cho rằng thần hải cảnh nào đó của Hạo Thiên Thành ra tay với Chu Khuê. Nói đến cùng thì Chu Khuê là tướng sĩ dưới trướng hắn, mấy năm nay biểu hiện đều không tệ, cho dù phạm vào sai lầm gì cũng nên là ty chủ luật pháp ty như hắn trừng phạt, không thể cho phép người khác vượt mặt làm thay. Kính xin đại nhân làm chủ cho ty chức. Chu Khuê ôm quyền trầm giọng hô, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ xấu hổ không chịu nổi. 200 dặm ngoài thành, ty chức bị người ta đánh lén. Là ai làm? Càng Vô Đương lạnh lùng hỏi. Đánh lén tướng sĩ dưới trướng mình, còn đánh tới mức này. Hắn ngầm thầm bốc hỏa, mặc kệ là thần hải cảnh nào ra tay, hôm nay tuyệt đối phải đòi đối phương một lời giải thích. Đánh tướng sĩ dưới trướng hắn, đó chính là đang đánh vào mặt Càng Vô Đương hắn. Đánh mặt luật pháp ty, sao có thể dễ dàng bỏ qua loại chuyện này? Lục Nhất Diệp. Chu Khuê cắn răng báo ra một cái tên, vẻ khuất nhục trên mặt càng sâu. Dù sao hắn cũng là một tầng 9, chính miệng thừa nhận bị Lục Diệp là tầng 5 đánh, cuối cùng mặt mũi vẫn có chút không chịu nổi. Nhưng chỉ cần có thể khiến Lục Nhất Diệp bị trừng phạt, tóm lại một chút nỗ lực vẫn là đáng giá. Càng Vô Đương ngẩn ra đưa mắt nhìn về Chu Khuê. Cách đó không xa, Lục Diệp đang ngồi trên một cái ghế, bắt chéo chân nâng chén trà. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Lục Diệp mờ mịt. Người nói là ai? Càng Vô Đương nhíu mày. Chính là Lục Nhất Diệp, mấy ngày trước phát sinh xung đột với ty chức ở Bách Hương Lâu. Chuyện xảy ra khi nào? Càng Vô Đương lại hỏi. Khoảng một khắc trước. Người đang nói linh tinh gì chứ? Bỗng, sau lưng có một giọng nói hơi quen vang lên. Ngày sau đó có tiếng bước chân. Chu Khuê quay đầu, chỉ thấy Lục Diệp đang bưng chén trà, đứng lên đi tới bên cạnh hắn. Tại sao? Người là ở đây? Ánh mắt Chu Khuê phun lửa, vừa rồi khi hắn tiến vào chỉ muốn cáo trạng, đúng là không phát giác được sau lưng có người. Sao ta không thể ở đây được? Lục Diệp hừ một tiếng, đặt chén trà trong tay lên trên bàn trước mặt Càng Vô Đương, rồi ôm quyền nói. Đại nhân à, Chu Khuê ngậm máu phun người, nói xấu đồng liêu, mong đại nhân minh xét. Chu Khuê khoát tay hung tợn bắt lấy cổ áo Lục Diệp. Chính là ngươi, đừng tưởng rằng ta không phát hiện ra ngươi. Lục Diệp cũng không phản kháng, chỉ quay đầu nhìn về phía Càng Vô Đương. Đại nhân, ngài đã thấy, hắn còn muốn đồng thủ với ta. Trước mắt đại nhân, hắn dám làm càng như vậy, còn ra thể thống gì? Kính xin đại nhân cho phép. Ty chức nguyện vì đại nhân giao huấn hắn một chút, dạy hắn quy củ của luật pháp ty chúng ta. Buông ra đi. Càng Vô Đương trầm mặt quát. Chu Khuê không dám không nghe, vội vàng buông cổ áo Lục Diệp ra rồi xin lỗi. Đại nhân thứ lỗi, thuộc hạ thất thố, thật sự là tiểu gia hỏa này khinh người quá đáng. Lục Diệp đưa tay bung búng cổ áo đang nhăn nhúm của mình, bình chân như vậy mà đứng. Càng Vô Đương nhìn Chu Khuê trầm giọng nói. Người nói Lục Nhất Diệp đánh lén người khoảng một khắc trước ư? Vâng. Chu Khuê đáp. Lúc trước ty chức mới nhận nhiệm vụ từ thú cát, dẫn tiểu đội rời khỏi Hạo Thiên Thành. Ở bên ngoài Hạo Thiên Thành 200 dặm, tiểu gia hỏa này bỗng giết ra, đánh ty chức trở tay không kịp. Ty chủ đại nhân, ngài nhìn thương thế của ty chức đều do tên này gây nên. Tên này vô pháp vô thiên, âm thầm tập sát đồng liêu. Thật sự là cả gan làm loạn, kính xin đại nhân minh xét. Cũng không biết người đang nói cái gì. Lục Diệp hừ lạnh một tiếng nói. Người dám nói, không phải người làm. Chu Khuê quay đầu căm tức nhìn Lục Diệp. Đừng tưởng rằng đánh người chạy tới nơi đây là có thể che mắt đại nhân. Đại nhân pháp nhãn như đuốc, tự có thể phân biệt rõ chân tướng. Đương nhiên không phải là ta rồi. Lục Diệp nhìn Chu Khuê giống như nhìn kẻ ngu ngốc. Ta biết mấy ngày trước người chịu thiệt thòi một chút dưới tay ta, trong lòng không có cam lòng, nhưng mà cũng không cần dùng loại thủ đoạn ti tiện này để tố cáo ta. Rồi lại nhìn về Càn Vô Đương. Đại nhân à, người này không biết từ đâu ra mà đến vu oan cho ta, hất nước bẩn lên người ta. Kính xin đại nhân chủ trì công đạo cho ta. Càn Vô Đương bị hai người làm phiền bực bội, nhìn về phía Chu Khuê. Người tận mắt, thấy hắn đánh lén người ư? Chu Khuê nói. Lúc hắn xuất thủ mang theo mặt nạ, không lộ chân dung. Nhưng thân hình thì giống, tu vi cũng không sai. Tỷ chất giao thủ khoảng cách gần với hắn, đủ để kết luận, chính là hắn ta. Không thể nào là hắn. Càn Vô Đương mở miệng nói. Vẻ mặt Chu Khuê phẫn nộ hóa thành ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Càn Vô Đương. Hắn ngồi chỗ ta một nén nhang, uống ba chén trà. Nếu như người thật sự bị đánh lén lúc một khắc trước, vậy không phải là hắn rồi. Chu Khuê trợn tròn mắt. Nếu là người khác nói vậy, dĩ nhiên hắn không tin. Nhưng lời này chính là ti chủ đại nhân nói. Hắn muốn không tin cũng không được. Điều này không thể nào. Chu Khuê kêu lên. Rõ ràng người đánh lén mình chính là Lục Nhất Diệp, sao có thể không phải? Nếu như không phải hắn, vậy có thể là ai? Giao thủ khoảng cách gần như vậy, Chu Khuê tự tin sẽ không nhìn nhầm người. Người cảm thấy bản ti chủ đang lừa người ư? Càn Vô Đương lạnh lùng nhìn Chu Khuê. Chu Khuê giật mình, vội vàng nói. Ti chủ không dám. Chợt nhớ tới điều gì, lại quay đầu nhìn về Lục Diệp. Nếu vừa rồi người đánh lén ta không phải là ngươi, người dám thề dưới thiên cơ hay không? Dưới thiên cơ thệ, hư giả đều có công đạo. Dựa vào cái gì? Có ti chủ đại nhân làm chứng cho ta rồi, ta cần gì phải phát thiên cơ thệ? Lục Diệp cười xì. Nếu người không phát thiên cơ thệ, vậy chính là ngươi rồi. Bản thân làm nhiều việc trái với lương tâm, cũng không biết bị ai dạy dỗ, lại hất nước bẩn vào người ta. Thật sự là buồn cười. Lục Diệp nói. Thấy Chu Khuê còn muốn nói tiếp, Càn Vô Đương vỗ bàn. Đủ rồi. Nhào nhào ầm ĩ, còn ra thể thống gì đây? Chu Khuê và Lục Diệp đều im lặng. Bản ti chủ nói không phải hắn. Chu Khuê ngươi chớ có dây dưa. Chu Khuê há to miệng, rốt cuộc vẫn đáp vâng. Chẳng lẽ thật sự không phải là Lục Nhất Diệp, nhưng nếu không phải thì còn có thể là ai? Lúc này kiên định trong lòng Chu Khuê cũng không khỏi dao động. Nghĩ lại một chút, tu vi của Lục Nhất Diệp là tầng 5, thực lực mạnh như vậy sao? Trong thời gian ngắn giao phong, mình bị đánh gần như không có sức hoàn thủ. Đó hoàn toàn không phải là bản lĩnh mà một chân hồ cảnh tầng 5 có thể có. Chẳng lẽ thần hải cảnh nào che giấu tu vi để giáo huấn mình? Trong lòng Chu Khuê lột bột, âm thầm nghĩ đến ứng cử viên có thể, thoáng không có đầu mối. Bên này Lục Diệp lại nhân cơ hội này gây khó dễ. Đại nhân, Chu Khuê mang theo oán báo thù, nói xấu đồng liêu. Nếu không có đại nhân làm chứng, e rằng lần này dù thế nào ti chức cũng không nói rõ được. Nếu ngày sau người luật pháp ti chúng ta đều bắt gió bắt bóng như vậy, không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, cũng có thể tin vào miệng lưỡi vu oan nói xấu. Vậy còn làm sao chấp pháp công bằng? Cứ thế mãi, luật pháp ti sẽ không còn uy tín. Kính xin đại nhân nghiêm trị hắn, lấy chính luật pháp ti chính trực truy phong. Người! Chu Khuê quay đầu nhìn chăm chăm Lục Diệp. Không ngờ lần này mình cáo trạng không thành. Lục Nhất Diệp là còn muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa tiểu gia hỏa này còn lấy đại kỳ của luật pháp ti ra tạo áp lực, khiến cho Chu Khuê lập tức sinh ra một loại cảm giác không tốt. Càn Vô Đương trừng mắt Lục Diệp, hắn vốn không muốn làm lớn chuyện này lên. Nhưng dù nói thế nào, lần này Chu Khuê cũng bị đánh, Lục Diệp cũng không có tổn thất gì. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì còn gì tốt hơn. Nhưng Lục Diệp đã nói tới nước này, nếu hắn không trừng phạt Chu Khuê một chút, hình như là có chút không thể nào nói được. Nói cho cùng, lần này Lục Diệp đúng là bị vu oan. Chu Khuê thật sự cũng có chút phát tin đồn thất thiệt. Vậy ngươi cảm thấy nên trừng phạt gì? Lục Diệp trầm giọng đáp. Luật pháp ty là do đại nhân làm chủ, từ chức chỉ nghe lệnh mà làm việc. Càng Vô Đương tức giận nhìn Lục Diệp, thầm mắng một tiếng lóng cá, lúc này mới chuyển hướng sang Chu Khuê. Không có chứng cớ, đã nói xấu đồng liêu, bị đặt sinh sự. Chu Khuê phạt ngươi 1 tháng bổng lộc, tự đi hình ngục lĩnh 10 roi, có dị nghị gì không? Chu Khuê nào dám có dị nghị gì, cúi thấp đầu giống như quả cà tím bị sương đánh, hữu khí vô lực ôm quyền. Dạ, tỳ chức lãnh phạt. Đi đi! Càng Vô Đương phất phất tay. Chu Khuê xoay người, dáng vẻ có chút thất hồn lạc phách. Cũng không phải bởi vì trừng phạt mà là đang suy nghĩ một chuyện. Nếu chuyện lúc trước thật sự không phải Lục Nhất Diệp gây nên, đến cùng là thần hải cảnh nào đang giáo huấn mình. Loại tư vị bị người ta âm thầm nhìn chăm chăm này thật quá khó tiếp nhận, nhất là người nhìn chăm chăm vào hắn là một thần hải cảnh. Thời gian gần đây không nên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dưỡng thương cho tốt mới là quan trọng nhất. Càng Vô Đương lại dặn dò. Chu Khuê và Vân đáp. Nhìn Chu Khuê rời đi, lúc này Càng Vô Đương mới nhìn về phía Lục Diệp. Hài lòng chưa? Lục Diệp ôm quyền nói. Đại nhân chấp pháp theo lẽ công bằng, đương nhiên tùy chức sẽ noi theo. Ngày sau sẽ lấy đại nhân làm gương. Vậy đại nhân cứ làm việc đi, tùy chức xin cáo lui. Kết thúc tập 245 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.